Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 1242, một tháng. Tu La Đế nguyện ý mang theo chúng ta đi vào, này tự nhiên là chuyện tốt, bất quá tại hạ đảo là muốn biết, này 3000 đại đạo, sẽ không liền về ngươi đi, nhưng vào lúc này, Hỏa Tôn giả đứng ra. Thanh âm trầm thấp nói, theo cái này người lối ra, trong tiểu viện, một cổ cực nóng hỏa diễm bay lên, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này phảng phất biến thành một mảnh hỏa vực, mà Hỏa Tôn giả, tại đây khắc phảng phất biến thành thượng cổ hỏa thần, toàn thân khí tức, đáng sợ khôn cùng, không sai, này 3000 đại đạo chỉ có một cái. Tu La Đế mang theo chúng ta đi vào, sẽ không để cho chúng ta đi chịu chết à. Yêu Huyết Thiên Tôn, cũng đầy mặt lạnh cười nói, chịu chết, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Yêu Huyết Thiên Tôn trên thân, theo Tần Vân hai con ngươi hạ xuống, Yêu Huyết Thiên Tôn, hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, tại thời khắc này, Yêu Huyết Thiên Tôn sau lưng Hỏa Tôn giả. Thân thể càng là nhịn không được, lùi lại một bước, 3000 đại đạo, xác thực chỉ có một cái, ấn quy củ cũ, người nào đoạt lấy 3000 đại đạo, cái kia chính là của người đó. Dĩ nhiên, nếu là bản đế đoạt lấy, lại ban cho các vị một trận tạo hóa, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại trong tiểu viện vang lên, người nào đoạt lấy chính là của người đó. Một đám thiên hoàng, hơi hơi thở dài một hơi. Tần Vân lời này, xác thực hợp tình hợp lý. Lại nói, Tần Vân câu kia chính mình đạt được 3000 đại đạo về sau. Còn đưa bọn hắn tạo hóa. Này không thể nghi ngờ để bọn hắn. Trong lòng đối Tần Vân hào cảm tăng gấp bội. Tốt một cái Tu La Đế. Thánh Diệu Thiên Tôn, trong mắt tinh mang lóe lên. Đối với thiên hoàng cường giả tới nói, tiến vào man hoang chi địa chiếm lấy 3000 đại đạo, xác suất cũng không lớn. Ngược lại Tần Vân cái này đại tạo hóa, đối bọn hắn tới nói, tới thực tế, cái này người, thủ đoạn cao cường. Tiên Giao Thiên Tôn, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Thánh đế viên mãn Tần Vân, tại tu vi bên trên so với một đám thiên hoàng thiên tôn không biết kém bao xa. Nhưng trước mắt Tần Vân, riêng là đem thánh đế viên mãn tu vi, biến thành so thiên tôn, còn muốn đáng sợ hơn tồn tại, liền liền bốn vị thiên tôn. Tại thời khắc này, cũng không nhịn được kiêng kỵ Tần Vân. Tu La Đế đề nghị này ta đáp ứng, ta Phiêu Vân thiên tôn kính nể nhất. Cái kia chính là hán tử, lần này man hoang chi địa bên trong, nếu là Tu La Đế bằng vào thực lực đoạt lấy 3000 đại đạo, đó cũng là năng lực của hắn, ta tâm phục khẩu phục. Phiêu Vân Thiên Tôn đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, bộ dáng kia càng là hào sảng vô cùng. Phiêu Vân Thiên Tôn nói không sai, ta cũng đồng ý, nhưng vào lúc này, một vị nam tử trung niên đứng dậy, cái này người chính là lúc trước rời đi Mặt Sẹo. Ta cũng đồng ý. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn nhị đương gia cũng đứng dậy, ta cũng đồng ý, ta đồng ý, ngoặc kép chấm chấm. Theo ba người này đứng ra, mặt khác thiên hoàng cường giả từng cái đứng ra, bốn vị thiên tôn lông mày thật sâu nhăn lại tới. Này Phiêu Vân Thiên Tôn làm cái quỷ gì? Yêu Huyết Thiên Tôn trong mắt chợt lóe sáng. Phiêu Vân Thiên Tôn bình thường nhưng không có phóng khoáng như vậy, hôm nay Phiêu Vân Thiên Tôn tựa hồ có chút không giống, nhưng Yêu Huyết Thiên Tôn lại nhìn không ra vị này Phiêu Vân Thiên Tôn đến cùng chỗ nào không giống nhau. Bốn vị có đồng ý hay không? Tần Vân hai con ngươi rơi vào bốn vị thiên tôn trên thân, ta muốn viết đạo phỉ đoàn đồng ý. Yêu Huyết Thiên Tôn hít sâu một hơi, nhìn xem đã trên cơ bản toàn bộ đồng ý thiên hoàng cường giả, Yêu Huyết Thiên Tôn cũng cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Ta cũng đồng ý. Thánh Diệu Thiên Tôn cũng đáp ứng xuống. Tốt, thấy bốn người đều đáp ứng. Tần Vân theo trên chỗ ngồi đứng lên. Man hoang chi địa, nguy hiểm vô cùng. Lần này đi vào, các vị phải tất yếu cẩn thận một chút. Các vị hiện tại liền trở về điều chỉnh trạng thái. Một tháng sau, ở chỗ này hiệp, nhìn xem một đám thiên hoàng. Tần Vân thanh âm lạnh lùng nói. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra. Trong tiểu viện, bốn vị thiên tôn cũng lập lòe hai con ngươi, rời đi viện nhỏ. Tại thời khắc này, sự tình đã định ra tới. Coi như là bốn vị thiên tôn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Tần Vân cùng Phiêu Vân Thiên Tôn hai người. Đại đế vì sao không ra tay, trực tiếp trấn áp bốn vị này thiên tôn cường giả. Kể từ đó, tiến vào man hoang chi địa, bốn vị này thiên tôn tuyệt đối không dám có chút hài lòng. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn trầm giọng nói. Trấn áp, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hỗn loạn thành bên trong, người Phiêu Vân đạo phỉ đoàn chiếm cứ hai thành địa bàn. Yêu huyết đạo phỉ đoàn chiếm cứ ba thành thực lực, nhưng chúng sinh đạo phỉ đoàn lại một mình chiếm cứ năm thành thực lực. Ngươi cũng đã biết, này là vì sao? Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói. Vì sao? Phiêu Vân Thiên Tôn vẻ mặt hơi sững sờ. Đại đế, này tự nhiên là bởi vì thực lực. Ta Phiêu Vân đạo phỉ đoàn mặc dù bài danh đạo phỉ đoàn người thứ ba, nhưng so với yêu huyết đạo phỉ đoàn cùng chúng sinh đạo phỉ đoàn vẫn là có khoảng cách. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn vội vàng nói. Thực lực sai biệt. Tần Vân nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, khẽ lắc đầu. Hỗn loạn thành bên trong, đạo phỉ đoàn mặc dù có bài danh, nhưng người lại không để ý đến một kiện trên bản chất sự tình. Này hỗn loạn thành cũng không thuộc về các ngươi bất luận cái gì người. Hắn thuộc về hỗn loạn đại đế. Nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Hỗn loạn đại đế, Phiêu Vân Thiên Tôn, trong mắt hào quang tăng vọt. Đại đế có ý tứ là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Phiêu Vân Thiên Tôn, trong mắt tinh mang lóe lên. Ngươi cũng đã biết, bản đế vì sao lựa chọn ngươi Phiêu Vân đạo phỉ đoàn, mà không tuyển chọn yêu huyết đạo phỉ đoàn cùng chúng sinh đạo phỉ đoàn. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói. Còn mời đế chủ chỉ rõ. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn cung kính nói. Hỗn loạn thành tam đại đạo phỉ đoàn bên trong, ngươi Phiêu Vân đạo phỉ đoàn là cùng hỗn loạn đại đế không có bất kỳ quan hệ nào đạo phỉ đoàn. Đến mức yêu huyết đạo phỉ đoàn cùng chúng sinh đạo phỉ đoàn, bọn hắn cũng không thuộc về 3000 đại thế giới. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Không thuộc về 3000 đại thế giới. Phiêu Vân Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vân lời này hắn sao lại không rõ. Tần Vân có ý tứ là yêu huyết đạo phỉ đoàn cùng chúng sinh đạo phỉ đoàn cùng hỗn loạn đại đế có quan hệ. Ngươi lui ra đi. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, đế chủ. Phiêu Vân Thiên Tôn hít sâu một hơi, lập tức cung kính lui ra. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Lão bằng hữu, ngươi bây giờ như thế nào? Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn biến mất phương hướng, Tần Vân hít sâu một hơi. Không có hướng bốn vị này thiên tôn ra tay, đó là bởi vì Tần Vân xem ở hỗn loạn đại đế trên mặt mũi, dù sao cũng là lão bằng hữu người. Một tháng, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Sau đó, hỗn loạn thành lần nữa chấn động lên. Hỗn loạn thành bên trong, khắp nơi đều là 3000 đại đạo tin tức, chúng sinh đạo phỉ đoàn. Trên đại điện, Thánh Diệu đại ca, chúng ta chẳng lẽ thật cứ như vậy bị Tu La Đế nắm mũi?